Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 50, 50, mặc kệ mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái không khí ngượng ngùng này tất nhiên Kiều Uyển Nhi tìm cách trốn đi cho nhanh. Cô bước từng bước đến cửa nhưng chưa nắm được tay nắm thì đã bị một lực đạo giữ lấy rồi kéo về phía sau. Vốn còn tưởng bản thân sẽ ngã xuống đất nhưng lại không phải. Cô va phải thứ gì đó rất to. Thắt lưng bị giữ lấy. Kiều Uyển Nhi than nhẹ một cái rồi xoay người xem thử đó là gì. Chỉ thấy khuôn ngực rộng của người đàn ông trong bộ Âu phục thẳng thớm. Do Lục Nghiên Dương quá cao nên cô không thể xem được biểu tình của hắn lúc này. Bộ dạng căng thẳng lại lo lắng hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi. Thực tình mà nói, hắn cũng ngại ngùng chẳng khác gì cô. Nhưng khi nhìn thấy cô có ý định rời đi thì hắn lại luyến tiếc. Tay nhanh hơn não xông đến nắm lấy cổ tay của vợ mình. Kiều Uyển Nhi ngây ra như pho tượng. Tiếp đó chỉ thấy sau gáy hơi nhột. Dường như có vật gì đó đang ở trên đó. Trong không gian tối, người đàn ông không thể chịu đựng được thêm. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Yết hầu chuyển động. Môi lưỡi khô khốc hé mở rồi cúi xuống in lên cái cổ trắng noãn trước mắt hàng tá nụ hôn như đang ngầm khẳng định đê, ục vọng. Hắn thực sự muốn cô đến phát điên. Kiều Uyển Nhi hồi hộp. Gương mặt của cô đỏ ửng. Nóng dần đến tận man tai. Tuy đã cùng nhau làm rồi. Nhưng mà ngay bây giờ thì có phải quá nhanh hay không? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ những chuyện không đâu. Không thể nào giữ nỗi bình tĩnh trong tình huống hiện tại. Là vợ chồng, chuyện này là đương nhiên. Nhưng mà giữa chúng mình chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi. Đâu phải thực sự có tình cảm. Những việc tiếp xúc thân mật này nên hạn chế mới đúng. Lúc dùng nó để làm điều kiện có một công việc. Mày đã tự nhủ dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp. Có làm cũng chẳng sao. Nhưng khi hắn có tình nhân hoặc mẹ hắn đến tìm gây khó dễ. Mày liền thầm nghĩ đây chỉ là mối quan hệ vô nghĩa. Kiều Uyển Nhi ơi Kiều Uyển Nhi. Rốt cuộc mày chỉ muốn suy nghĩ ra một lý do để có lợi cho bản thân mày thôi. Trong phút chốc, hắn xoay người cô về phía mình rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Kiều Uyển Nhi mở to mắt. Không tin được hít thở một hơi. Hương thơm đặc trưng nhanh chóng xông vào mũi. Cô có cảm giác như chút lý trí còn sót lại cũng bị sự cuống hút và kỹ thuật điêu luyện của hắn cuỗm đi mất rồi. Lục Nghiên Dương mút lấy cánh môi dưới mềm ngọt như thạch. Có khi cao hứng quá sẽ khiến cho âm thanh chùn chụt phát ra. Tuy nhìn có vẻ như hắn đang ngấu nghiến chỉ muốn nuốt cô vào bụng. Nhưng trên thực tế, những gì mà Kiều Uyển Nhi cảm nhận lại khác hoàn toàn. Cô chỉ thấy động tác ôn nhu và nâng niu. Cứ như bản thân cô là một món bảo vật. Bàn tay của hắn tuy có chút bất lương nhưng cũng hết sức lịch thiệp. Không vồ vập và mạnh bạo. Hắn nhẹ nhàng lướt nhẹ khắp cơ thể khiến cho cô ngứa ngáy muốn phát điên. Sau đó mới nhẹ nhàng đặt tay lên eo. Khẽ vuốt ve. Lưỡi hắn như con rắn linh hạ ớt cậy mở khớp hàm rồi luồng vào trong. Tìm chiếc lưỡi nhỏ của cô cùng dây dưa. Đầu óc cô như có hàng trăm ngàn ong đang vo ve. Oa, mặc kệ, cô không biết gì đâu. Không muốn suy nghĩ nhiều. Kiều Uyển Nhi chấm dứt những phiền muộn rồi vòng tay lên cổ hắn. Nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn kia. Hắn thấy cô như vậy. Trong lòng như được thúc đẩy. Xúc động hôn nhiệt tình hơn. Bàn tay to lần mò từng chiếc cúc áo rồi cởi bỏ. Sau đó hắn ôm lấy cô đi về phía giường. Giây tiếp theo họ đã ngã nhào lên chiếc nệm. Môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời. Cả cơ thể dính chặt vào nhau. Đôi gò bồng cách lớp áo ngực đang dính chặt lên lồng ngực người đàn ông. Hắn lúc này chỉ muốn nuốt lấy cô vào bụng. Bàn tay to luồng ra phía sau tìm kiếm. Bực, khuôn ngực căng tròn ngay lập tức hiện ra. Hắn vẫn không ngừng hôn lên môi cô. Bàn tay ma giáo lúc này đặt lên một bên giỏi nhào nặn. Lục Nghiên Dương khá thích cái điểm đỏ tròn trên đỉnh của cô. Dùng tay gãy gãy trêu chọc khiến nó cứng ngát. Điều đó vẫn không làm cho hắn có ý định buông tha. Ngón tay cứ nắm lấy vật đó mà xe. Cách chương.